Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, 117 quỷ dị đầu thất tự sát chuyện cũ. Mà giờ phút này đồng tu luyện bởi vì có điểm không yên tâm Thi Thi. Liền trước cùng Tiêu Hàn theo bọn họ về tới Cố gia. Đồng tu luyện liền ở trên lầu mặt bồi Thi Thi. Mà Tiêu Hàn còn lại là vừa lúc có chuyện dò hỏi một chút Cố Nam Xanh, xem đem ngươi cao hứng. Kỳ thật Bắc Thần như vậy ái ngươi. Các ngươi chỉ cần hảo hảo lời nói. Việc này dùng đến ngươi còn muốn đi hộp đêm. Dùng sức chuốc rượu sao? Phun đến thế nào? Hảo chút không? Đồng tu luyện cùng Thi Thi giờ phút này đang ở rửa mặt gian. Đồng tu luyện bất đắc dĩ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thi Thi phía sau lưng. Thi Thi còn lại là ghé vào trên bồn cầu mạt, phun ra hơn nửa ngày. Này Thi Thi vốn dĩ chính là không có tửu lượng người. Giờ phút này đầu óc đã hoàn toàn là choáng váng trạng thái, chỉ là hướng về phía đồng thu luyện liên. Tiếp ngây ngô cười, đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng liền không thể uống rượu, còn một hai phải uống. Hai người kia cũng là thật là có thể làm ầm ĩ. Đồng thu luyện vừa mới giúp Thi Thi thay đổi quần áo. Cố Bắc Thần đã ở một cái khác phòng tắm rồi ra tới. Nhìn đến Thi Thi đã thơm ngọt ngủ rồi. Ý bảo đồng thu luyện cùng chính mình đi ra ngoài, đi địa phương là Cố Bắc Thần thư phòng. Phòng này thực ám, không có bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh khắc sở chiếu tiến vào ánh sáng. Cố Bắc Thần đem đèn mở ra. Toàn bộ phòng lập tức trở nên sáng trong, mà đồng tu luyện lúc này mới phát hiện, toàn bộ phòng hai sườn là thật lớn rơi xuống đất hình kệ sách. Mặt trên tràn đầy bầy các loại thư tịch, mà trừ bỏ này đó ở ngoài, cũng chính là mấy chương sofa cùng một chương bàn làm việc. Cố Bắc Thần khẽ thở dài một cái, ngươi có thể hay không cảm thấy ta người nam nhân này thực vô dụng. Chính là một cái hài tử cũng không dám làm chính mình âu yếm nữ nhân sinh hạ tới, kỳ thật đồng thu. Luyện hoàn toàn có thể Cố Bắc Thần cách làm, bởi vì Cố Bắc Thần hiện tại sinh hoạt cùng vết đao mặt trên liếm huyết sinh hoạt thực tương tự. Ngươi không hiểu giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, mà chạm đến càng cao, càng là cảm giác chỗ cao không thắng hàn. Đặc biệt là Cố Bắc Thần thơ ấu còn đã trải qua như vậy chắc chở sẽ không. Ta tin tưởng ngươi làm bất luận cái gì quyết định đều là vì Thi Thi hảo. Đồng thu luyện lời này nói xong, đổi lấy bất quá là Cố Bắc Thần cười khẽ. Cố Bắc Thần ngày thường đều là bản này một chương người. Chết mạt, chính là cặp mắt kia cũng là như là người chết giống nhau vô sinh khí. Nhưng là giờ phút này Cố Bắc Thần trên mặt mặt mang theo cười nhạo. Thoạt nhìn tựa hồ có một ít nhân tình vị, vì nàng hảo. Chính là ta chính mình ích kỷ thôi. Ta yếu đuối mà thôi. Ta bởi vì hai tử vấn đề cùng Nam Xanh cãi nhau. Nam Xanh nói chỉ cần ta đồng ý, hắn liền sẽ sinh hạ cùng San Nhiên hai tử. Mà bởi vì ngươi, Cố Bắc Thần nhìn đồng thu luyện, ta thua thiệt ngươi, cho nên, ngươi không thua thiệt ta. Hiện tại San Nhiên cùng Nam Xanh có hai tử. Ta thật cao hứng, sự tình trước kia cũng đừng đề ra. Đồng thu luyện thoải mái cười. Bắc Thần, ngươi sống được quá mệt mỏi. Kỳ thật ngươi hiện tại đã hoàn toàn không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Lo lắng bất cứ chuyện gì. Ngươi chỉ cần rút ra thời gian hảo hảo bồi bồi Thi Thi liền thành. Đồng thu luyện ở học tập giải phẫu học trong quá trình. Cũng là phụ tu quá tâm lý học. Cố Bắc Thần là khi còn nhỏ chịu quá thương tổn. Trong lòng là có bóng ma. Mà loại này thương tổn, đối hắn hậu thiên đối đãi bất cứ chuyện gì vật, làm ra bất luận cái gì phán đoán, đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn, mà hết thảy này chú định sẽ bị người một người đánh vỡ. Đó chính là Thi Thi, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ phía trước thuê chúng ta đi giết ngươi nhân là ai? Sao, Cố Bắc Thần nhìn ngoài cửa sổ, Tiêu Hàn cùng Cố Nam Xanh đang ở trên cỏ mặt dạo bước. Tựa hồ muốn nói cái gì? Cố Bắc Thần thị lực thực hảo. Hai người kia tựa hồ tại đàm luận không nghĩ để cho người khác biết đến đồ vật tạm thời còn không? Phải rất tò mò, đồng thu luyện chỉ là không sao cả nói. Cố Bắc Thần xác thật đột nhiên quay đầu lại nhìn đồng thu luyện. ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, kỳ thật hắn đều minh bạch ngươi hẳn là biết là ai đi. Ngươi xem đến khai, ta không giống ngươi, nếu là ta cũng cùng ngươi, có lẽ ta cùng Nam Xanh đã sớm chết ở mưa bom bão đạn chúng. Cố Bắc Thần chỉ là nhẹ nhàng cười, đêm nay cảm ơn ngươi Bùi Thi Thi. Không cần khách khí, Đồng Thu Luyện nói liền trực tiếp rời đi thư phòng, mà dưới lầu Cố San Nhiên hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cái gì. Này đầu tiên là Thi Thi chạy đi ra ngoài, sau đó cha nuôi mang theo một đại bang tử người đi ra ngoài. Lúc này tới khen ngược, cư nhiên là bốn người. Đồng Thu Luyện đem sự tình giản lược cùng Cố San Nhiên nói một lần. Cố San Nhiên như suy tư gì gật gật đầu, cha nuôi chính là quá cẩn thận rồi. Kỳ thật phóng nhãn hiện tại, ai dám trêu chọc Cố gia a? Cố San Nhiên nhún vai, San Nhiên lại quá để ý cha nuôi cảm thụ, cho nên hai người hảo lâu như vậy, lăng là không có thực thi tạo người kế hoạch, phỏng chừng là bởi vì chuyện của ta, kích thích tới rồi Thi Thi đi. Bất quá như vậy cũng hảo. Mà ở Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện rời khỏi sau, Cố Nam Xanh đi tới Cố Bắc Thần thư phòng, nghe nói Từ Kính Nhiêu lại đây. Xem ra bọn họ là đem dược vật sự tình trực tiếp ăn vạ chúng ta trên đầu. Hừ, muốn thật là chúng ta làm, bọn họ lại có thể thế nào? Kỳ thật đây cũng là Cố Bắc Thần gần nhất một đoạn thời gian tới nay lo lắng sự tình. Nếu đã tra được trên đầu chúng ta mạt, chúng ta cũng không hảo cái gì đều không tỏ vẻ. Chiều cái thời gian ước một chút Từ Kính Nhiêu đi. Lão bằng hữu, tổng không thể vẫn luôn trốn tránh. Cố Bắc Thần ngồi ở trên sofa mạt, ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc có thể trực tiếp phun ở Cố Bắc Thần trên người mạt. Cấp Cố Bắc Thần cả người bao phủ một tầng mông lung vầng sáng. Càng thêm có vẻ thần bí nội liễm. Mấy ngày nay Xê Thị có vẻ dị thường bình tĩnh. Nhưng là bình tĩnh dưới lại cũng là giấu giếm mãnh liệt. Đặc biệt là giờ phút này cục cảnh sát bên trong, mọi người quả thực là vội sứt đầu mẻ chán, bởi vì hiện tại này hai khởi án tử như cũ là tiến triển thong thả. Mặt trên đã bắt đầu giao trách nhiệm yêu cầu bọn họ nhất định phải ở nửa tháng trong vòng phả án. Này có thể không vội sao? Đặc biệt là Triệu Minh, đã vài thiên không có chợp mắt. Cả người đều có vẻ dị thường bực bội, đặc biệt là ở hôm nay sáng sớm, trường học hiệu trưởng lại gọi điện thoại lại đây nói là đã xảy ra chuyện. Triệu Minh sốt ruột hoảng hốt gọi điện thoại cấp Đồng Thu Luyện. Này bất chính làm xe, trực tiếp chạy tới trường trung học số 1 mà hiện tại bất quá là buổi sáng 6 giờ nhiều mà thôi. Bởi vì mùa hè duyên cớ, sắc trời đã rất sáng. Mà khi bọn hắn tiến vào trường học thời điểm, hiệu trưởng kia cái trán trên mặt đã che kín mồ hôi. Mà phía dưới học sinh đang ở đều nhịp chạy bộ, chúng ta trường học ký túc học sinh, yêu cầu buổi sáng 6 giờ lên chạy bộ, cũng là vì bọn họ thân thể suy nghĩ. Vậy ngươi nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Triệu Minh bực bội giải khai quần áo nút thắt, hắn đã vội vài thiên. Đôi mắt đều không có khép lại một chút, hiệu trưởng một hồi điện thoại, Triệu Minh cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này nếu là lại đã xảy ra chuyện, hắn đã có thể muốn trực tiếp từ này khu dạy học mặt trên nhảy xuống đi, chính là thể dục buổi sáng. Trước, có học thượng đến phòng học, sau đó liền phát hiện, ai, ngươi cùng ta đi xem sẽ biết, hiệu trưởng lãnh bọn họ thực mau tới rồi lầu 2 một cái phòng học. Phòng học mặt trên viết chính là cao 1, 3, ban, nhưng là còn không có đi vào phòng học, này đoàn người đã trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì xuyên thấu qua phòng học cửa sổ, bọn họ thấy ở phòng học quạt điện phía dưới chính treo một bộ quần áo, là một bộ giáo phục, hơn nữa quạt điện bị gió thổi ở hơi hơi chuyển động, làm cho giáo phục cũng theo quạt điện ở chuyển động. Mà nhất quỷ dị còn lại là ở phòng học mặt sau rất biểu ngữ. Màu trắng bố mặt trên là màu đỏ tự, kia nhan sắc cùng máu tươi nhan sắc giống nhau. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, đặc biệt là mặt sau dấu chấm than, kéo thật sự trường, thoạt nhìn thập phần dọa người, trong phòng học mặt học sinh bàn học chỉnh chỉnh tề tề bài phóng. Mặt trên đều là chất đầy thư tịch chờ học tập tư liệu. Toàn bộ phòng học bởi vì không có người, có vẻ dị thường trống vắng. Tựa hồ là giáo phục treo địa phương cùng quạt điện cọ sát tạo thành thanh âm. Kéo kẹt, ngoặc kép, thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy thật là quỷ dị, hôm nay là lệ viện viện đầu thất. Không biết ai nói một câu, mọi người tức khắc đều có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Bởi vì ở mọi người trong lòng, đầu thất loại này nhật tử, thông thường đều lộ ra một tia quỷ dị. Hơn nữa loại này nhật tử, thông thường mọi người đều sẽ cảm thấy sẽ phát sinh một ít quỷ dị sự tình. Kết quả hảo đi, thật sự đã xảy ra, kỳ thật Triệu Minh bọn họ những người này đã sớm quên mất. Cái gì đầu thất không đầu thất sự tình, bọn họ đã sớm quên mất, mấy ngày nay vội vàng trả án tử đã vội sức đầu mẻ chán. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì lệ viện viện đầu thất a, nhưng là đồng tu luyện lại đột nhiên phát hiện. Đứng ở chính mình cách đó không xa cái kia hiệu trưởng cùng một ít đi theo trường học lãnh đạo. Đều là thoáng chốc mặt như thái sắc, đồng thu luyện chỉ tưởng bị loại này trò đùa dai dọa tới rồi. Hoàn toàn không có chú ý tới cái kia hiệu trưởng cầm khăn giấy lau mồ hôi tay. Hơi hơi mà có chút phát run, loại chuyện này thông thường đều là bị xưng là trò đùa dai. Rốt cuộc cũng không có đối bất luận kẻ nào nhân thân an toàn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua là đe dọa người khác mà thôi. Cho nên Triệu Minh cùng đồng thu luyện nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu Minh liền mang theo một đám người trực tiếp tiến vào phòng học bên ngoài học sinh chạy bộ. Khẩu hiệu thanh âm như cũ thập phần vang dội. Vốn là cái loại này ủng hộ sĩ khí khẩu hiệu thanh. Giờ phút này ở mọi người nghe đều cảm thấy có chút bực bội. Triệu Minh lại một lần giải khai ngực một cái nút thắt. Xoa xoa trên đầu mặt mồ hôi, đồng thu luyện nhìn nhìn cái kia giáo phục phía dưới bàn học. Mặt trên thực sạch sẽ kỳ cục, như là bị người cố tình trà lau quá, cho nên không có gì có giá trị đồ vật có thể lấy ra. Đồng thu luyện lại nhìn nhìn chung quanh bàn học, mặt trên hoặc là phóng thư, hoặc là bãi những thứ khác. Thoạt nhìn đều thực bình thường, Bạch Thiếu Ngôn biểu hiện dẫm lên ghế đem đồng phục lấy xuống dưới. Giáo phục mặt trên còn treo lệ viện viện hàng hiệu, mặt trên có lệ viện viện tên lớp cùng học hào chờ một ít đồ vật. Mà Lý Nại cùng các cảnh sát nhân dân còn lại là đem treo ở phòng học mặt sau biểu ngữ cầm xuống. Dưới, đồng thu luyện đi qua đi, duỗi tay sờ soạng một chút mặt trên màu đỏ tự. Là màu đỏ chu sa thuốc màu thôi, yêu cầu mang về kiểm tra đo lường một chút. Triệu đội trưởng, ngươi xem việc này, là trò đùa dai vẫn là cái gì a? Này học sinh thấy, đã khiến cho khủng hoảng a. Hiệu trưởng nói lại xoa xoa trên trán mặt mồ hôi, nhưng là hắn ngữ khí tựa hồ mang theo một tia run rẩy. Đồng thu luyện như thế nào cảm thấy so sánh ký túc xá nữ phát sinh tách rời thi thể. Hiệu trưởng tựa hồ so với kia cái thời điểm càng sợ hãi đâu. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác như thế nào như vậy khẩn trương. Đồng thu luyện nhìn đến hiệu trưởng trong tay một bao mặt giấy đã toàn bộ dùng xong rồi. Trực tiếp từ chính mình trong túi mặt lấy ra một bao mặt giấy đưa cho cái này hiệu trưởng. Hiệu trưởng đầy đầy cái mũi mặt trên đôi mắt, ánh mắt có chút né tránh. Cũng là vì đồng tu luyện ánh mắt quá mức lạnh băng cùng sắc bén. Chẳng lẽ này trong đó còn có chuyện gì sao? Không phải đồng tu luyện chính mình lòng nghi ngờ trọng, mà là phía trước nữ sinh chung cư 6 tầng không người ở sự tình. Hiệu trưởng đã nói dối, mà giờ phút này trốn tránh, tự nhiên có vẻ thập phần khả nghi. Cảm ơn, không có việc gì, ta không có việc gì, chính là bị dọa tới rồi. Hiệu trưởng nói hơi hơi nghiêng người, sai khai đồng thu luyện tầm mắt không có việc gì. Chính là trò đùa dai thôi, ngài mấy ngày nay chỉ cần hảo hảo mà dựa theo chúng ta chỉ thị. Nhất định phải hảo hảo mà chú ý những cái đó bình thường vấn đề học sinh hướng đi. Việc này có vấn đề, đồng thu luyện trực tiếp tiếp nhận Triệu Minh nói cha, Triệu Minh đi qua đi, đồng thu luyện trong tay chính cầm một cái đồ vật. Là một cây dây thép, thực tân cái loại này, tựa hồ cùng ở ký túc xá lầu 6 WC cửa dây thép là giống nhau loại hình. Cái này hẳn là không phải trùng hợp, Kỳ thật dây thép loại đồ vật này xem như tương đối phổ biến. Chỉ là xuất hiện ở bên nhau án mạng chung, tiện đà lại xuất hiện ở nơi này, cũng không thể không khiến cho mọi người hoài nghi, mà trường học bên này người. Mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, giống như là thật sự thấy quỷ giống nhau. Cái kia hiệu trưởng miệng run run rẩy rẩy, lăng là một câu đều nói không nên lời, mọi người trong lòng tức khắc đi xuống trầm xuống. Mà lúc này bên ngoài học sinh tựa hồ đã tan, Triệu Minh thanh thanh giọng nói, trước đem đồ vật đều mang về đi, Lý Nại, tìm vài người, hôm nay cần phải ở trong trường học mặt qua đêm ngồi canh. Tuyệt đối không thể ở hôm nay ra bất luận cái gì vấn đề. Bởi vì giờ phút này mọi người trong đầu đều là tràn đầy hai chữ, đầu thất. Cái này cũng không phải thực cắt lợi thời gian. Hơn nữa tựa hồ rất nhiều thực quỷ dị thời điểm, đều sẽ cùng đầu thất nhắc lên quan hệ. Huống chi hiện tại loại này sợ hãi bất an đã không chỉ là ở bọn họ chi gian truyền bá. Mà là trải qua mấy cái học sinh miệng. Hiện tại bọn họ xuống lầu, này đó học sinh nhìn đến bọn họ đều là chỉ trỏ trỏ. Trong mắt có tò mò, nhưng là càng nhiều lại là thật sâu bất an, đầu thất. Quốc gia của ta một loại tương đối truyền thống tang tấn tập tục. Thói quen thượng cho rằng, đầu thất chỉ chính là người qua đời sau thứ bảy ngày. Giống nhau đều cho rằng, người chết hồn phách sẽ với, đầu thất phản ra. Người nhà hẳn là với hồn phách trở về trước, cấp người chết hồn phách dự bị một bữa cơm, lúc sau cần thiết lảng tránh. Phương pháp tốt nhất chính là ngủ. Ngủ không được cũng nên muốn trốn vào ổ chăn, nếu làm người chết hồn phách thấy người nhà. Sẽ làm hắn nhớ, liền ảnh hưởng hắn đầu thai tái thế làm người. Cũng có nói cho rằng tới rồi, đầu thất cùng ngày giờ tí về nhà. Người nhà ứng với trong nhà thiêu một cái cây thang hình dạng đồ vật. Làm hồn phách theo lần này, thang trời, đến bầu trời. Về đầu thất cách nói tương đối nhiều. Bất quá rất nhiều đều là cùng một ít thần quái sự kiện dính dáng. Mà trường học loại địa phương này, nhiều người nhiều miệng, mà học sinh tuy rằng học tập chính là khoa học văn hóa tri thức. Nhưng là đối loại chuyện này tìm kiếm cái lạ tâm lý cũng tương đối cường. Cho nên loại chuyện này thực dễ dàng ở học sinh trung gian tản mở ra. Do đó khiến cho học sinh không cần thiết khủng hoảng, mà này liền phòng trường chính là nghi phạm mục đích đi, bọn họ vừa mới xuống lầu. Liền thấy Cao Tiêu Lam đang ở lên lầu, cùng nàng cùng nhau còn có một người nữ sinh, Cao Tiêu Lam trên mặt còn có rõ ràng miệng vết thương. Đặc biệt là mắt phải mặt trên còn quấn lấy băng gạc. Mặt trên dán băng dính, Cao Tiêu Lam thấy Triệu Minh, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ thần sắc, bọn họ chỉ coi như là đứa nhỏ này lúc ấy đã chịu đả kích khá lớn. Chỉ là hơi chút hàn huyên vài câu, khiến cho các nàng lên lầu, hiệu trưởng, cái kia các ngươi trường học, vì cái gì chỉ có một chàng ký túc xá là lầu 6 không cần. Học sinh nói khác ký túc xá lầu 6 là bình thường sử dụng. Triệu Minh nhưng xem như tóm được cái này hiệu trưởng, phía trước trong điện thoại mặt muốn ước hắn gặp mặt, liền thoái thác nói rất bận, không có thời gian gặp mặt, mà trong điện thoại mặt cũng luôn là nói gần nói xa. Làm cho Triệu Minh đều phải dậm chân, này thật vất vả tóm được người sống, sao có thể buông tha a? Hiệu trưởng lau mồ hôi, trên mặt biểu tình có chút phi diệu, ai nói bậy a? Chúng ta trường học lầu 6 chính là không có trụ học sinh. Đều tới rồi cái này phân thượng, cái này hiệu trưởng vẫn là không chịu nói thật, mọi người trong lòng tựa hồ đều đã nhận ra kia chàng ký túc xá không tầm thường. Bởi vì cái này hiệu trưởng nói chuyện thời điểm, cố tình trốn tránh, rất nhiều người đều xem thực minh bạch mà ở nhiều người như vậy nhìn chăm chú hạ. Cái này hiệu trưởng có thể trốn tránh cũng biểu hiện chuyện này mặt trên. Hắn đang nói dối, Triệu Minh trực tiếp đi qua đi. Hiệu trưởng, loại chuyện này ngươi gạt chúng ta không có chỗ tốt. Nói nữa, án này không phá, đối với các ngươi trường học cũng là có ảnh hưởng đi. Chẳng lẽ ngươi không nên so với chúng ta càng thêm sốt ruột sao? Ta nơi nào không nóng nảy à? Kỳ thật đi, kia chàng ký túc xá. 4 năm trước ra quá việc lạ tình, Này lầu 6 cũng là ở kia lúc sau mới không hề trụ người. 4 năm trước, này Bạch Thiếu Ngôn cùng đồng tu luyện liếc nhau, tựa hồ đều nhớ tới cái kia ở trong ngăn kéo mặt phát hiện cũ báo chí. Mặt trên thời gian như ngừng lại cái kia nữ sinh tự sát thời điểm, hiệu trưởng cùng bên cạnh mấy cái giáo lãnh đạo, nhìn nhau liếc mắt một cái. Vài người tựa hồ là rất có ăn ý đã thành nhất trí. Nhưng là mọi người sắc mặt đều không phải thực hảo, đều là cái loại này mặt như thái sắc, tựa hồ đều không muốn nhớ lại 4 năm trước sự tình. Mà là 4 năm trước, mọi người đều là không hẹn mà cùng nghĩ tới về trường trung học số 1 nữ sinh bất kham gánh nặng. Nhảy lầu tự sát tin tức các ngươi hẳn là đều biết 4 năm trước chúng ta trường học có cái nữ sinh. Nhảy lầu sự tình đi. Hiệu trưởng khẽ thở dài một cái. Kỳ thật chuyện này đè ở hắn trong lòng đã thật lâu. Đặc biệt là gần nhất những việc này phát sinh, càng là làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Cũng là không phun không mau, nhưng là làm một giáo chi trường. Hắn áp lực cũng là rất lớn. Nhiều như vậy học sinh, hắn không thể làm sở hữu học sinh đều lâm vào không cần thiết khủng hoảng bên trong a cùng cái kia. Nữ sinh có quan hệ, Triệu Minh dò hỏi, mà một bên một cái cảnh sát nhân dân đã lấy ra notebook cùng bút ghi âm cái kia nữ sinh sau khi chết, giống như cũng là đầu thất buổi tối mạt, cái kia ký túc xá lầu 6 ở ký túc xá thống nhất tắt đèn cắt điện lúc sau. Bỗng nhiên sở hữu đèn liền sáng, mà kia tầng lầu A-Z, đi kiểm tra chốt mở thời điểm, phát hiện cái kia tổng chốt mở bị người đẩy lên rồi. Này vừa mới chuẩn bị đem chốt mở tắt đi thời điểm. Liền nghe thấy được một người nữ sinh ký túc xá truyền đến tập thể tiếng thét chói tai. Cái kia A-Z chạy tới thời điểm, liền thấy một chương không giường ngủ mặt trên bãi một kiện giáo phục. Đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau, Bạch Thiếu Ngôn trong tay trong dương còn cầm một bộ giáo phục đâu. Như thế nào sẽ như vậy sao? Chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Chuyện này ở mọi người trong lòng đều chôn xuống một cái nghi vấn, giáo phục. Cùng hôm nay giống nhau như đúc, hiệu trưởng gật gật đầu, Triệu Minh cũng minh bạch, cái này hiệu trưởng vì cái gì sáng sớm sốt ruột hoảng hốt đưa bọn họ kêu lên tới. Hóa ra căn bản không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy à, cái kia giường đệm chính là chết. Đi cái kia nữ sinh giường đệm, bởi vì đồ vật đã bị trong nhà mặt người dọn đi rồi. Cho nên giường đệm chỉ có tấm ván gỗ, không duyên cớ vô cớ nhiều ra tới giáo phục, làm tất cả mọi người hoảng sợ. Này lúc sau việc này giống như là dài quá cánh giống nhau ở học sinh trung gian truyền lưu. Đều nói cái kia tầng lầu nháo quỷ. Các loại lời đồn nổi lên bốn phía, cho nên, hiệu trưởng lại thở dài, xoa xoa trên tay mặt mồ hôi, nhưng là hắn quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt, cả người sắc mặt cũng là không có một tia huyết sắc cho nên các ngươi liền đem cái kia tầng lầu. Toàn bộ phong tỏa, không hề trụ người, xác thực nói là kia building, hiệu trưởng xoa xoa cái trán hãn, kia lúc sau rất nhiều gia trưởng phản ứng. Nói nhất định phải điều ký túc xá gì đó. Chúng ta liền trực tiếp đem sở hữu học sinh đều dọn ly kia building. Mà thẳng đến lúc ấy cao một học sinh đều tốt nghiệp. Chúng ta mới một lần nữa bắt đầu dùng này building. Lại nói tiếp này vẫn là năm thứ nhất dùng. Kết quả, hiệu trưởng lời này không có tiếp theo nói. Bất quá đại gia đã trong lòng biết rõ ràng, phong tỏa toàn bộ lâu. Tất cả mọi người là sửng sốt. Chẳng lẽ còn thật là nháo quỷ không thành, các ngươi năm đó không có báo nguy sao? Cảnh sát đồng chí, năm đó lập tức ra học sinh nhảy lầu sự tình, vốn dĩ chính là nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Này nếu là lại ra cái gì nháo quỷ sự tình, chúng ta trường học phòng trường thực mau liền phải đóng cửa. Này trường học mở họp quyết định, liền không báo nguy, chúng ta liền nghĩ này khẳng định là nào đó học sinh trò đùa dai thôi. Hiệu trưởng lời này mọi người cũng là lý giải, rốt cuộc trường học loại địa phương này còn không phải địa phương khác, học sinh tuổi tác không lớn, tâm trí đều không thành thục, thực dễ dàng đã chịu chuyện khác quấy nhiễu, việc này nếu là nháo khai, đối ai đều không có chỗ tốt liền đã xảy ra một việc này. ngươi liền quyết định đem toàn bộ lâu đều phong, này chẳng lẽ sẽ không càng thêm khiến cho học sinh khủng hoảng sao? Đồng Thu Luyện vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, kỳ thật chính yếu vẫn là bởi vì lại ra một việc. Chúng ta cảm thấy này building thật sự là có chút quỷ dị. Lúc này mới, này cư nhiên còn có chuyện, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, hiệu trưởng? Ngài có thể hay không đem sự tình đều dùng một lần nói xong a? Lý Nại rõ ràng có vẻ có chút nóng nảy. Này có thể không vội táo sao? Này giết người án không có phá. Này trường học lại nháo ra cái gì trò đùa dai? Này trò đùa dai vẫn là không có đầu mối thời điểm. Bên này cư nhiên toát ra một cái gì 4 năm trước sự tình. Huống hồ chuyện này hoàn toàn đều là vô pháp kiểm chứng. Bởi vì căn bản không có báo nguy, liền muốn tra tìm hồ sơ đều là không thể nào tra khởi, các ngươi theo ta đi văn phòng đi. Nơi đó có kia học sinh hồ sơ tin tức, có lẽ các ngươi hữu dụng. Triệu Minh giờ phút này trong lòng giống như là bị người cào giống nhau khó chịu. Hắn hận không thể hiện tại liền đem cái này hiệu trưởng Tần cho một trận. Như vậy quan trọng tin tức, vì cái gì đến bây giờ mới nói? Huống hồ kia building nhìn dáng vẻ trước kia chính là ra quá sự tình. Khó trách lúc ấy bọn họ một đám thần sắc đều như vậy dị thường, kỳ thật kia building từ phong lúc sau liền không còn có ra quá sự tình gì. Chúng ta cũng là xem sự tình đã qua đi. Hơn nữa trong trường học mặt biết chuyện này học sinh đều đã tốt nghiệp. Lúc này mới quyết định một lần nữa bắt đầu dùng này building. Hiệu trưởng lãnh bọn họ trực tiếp tới rồi chính mình văn phòng. Tiếp đón bọn họ ngồi xuống lúc sau, liền cho bọn hắn đều đổ một chén nước mà hắn còn lại là chui đầu vào một cái trên kệ sách mặt tìm. Tìm kiếm kiếm, hắn từ kệ sách tầng chót nhất lấy ra một cái da châu túi. Mặt trên chỉ là viết thời đại ngày, khác đều không có ghi chú rõ. Hiệu trưởng đem giấy dai túi giao cho Triệu Minh. Triệu Minh đem giấy dai túi mở ra, bên trong là hai cái học sinh hồ sơ tư liệu, là hai nữ sinh hồ sơ tư liệu. Hiệu trưởng chỉ trên cùng cái kia nữ sinh, cái này nữ sinh kêu Dương Tử Dư, lúc ấy là chúng ta trường học cao nhị học sinh, chính là 4 năm trước nhảy lầu tự sát cái kia nữ sinh. Đồng Thu Luyện ngồi ở Triệu Minh một bên, Dương Tử Dư cái này nữ sinh lưu trữ sóng vai đầu tóc. Trên ảnh chụp mặt tươi cười điềm mỹ, nhìn ra được tới là cái ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương. Mấu chốt là nàng học tập thành tích kia một lan, cơ hồ ở giáo trong lúc, đều là tam hảo học sinh hoặc là ưu tú ban cán bộ. Thành tích tương đương ưu dị a, như vậy học sinh như thế nào sẽ tự sát đâu, huống hồ có chút người tính cách tựa hồ từ diện mạo mặt. Trên đều có thể nhìn ra được tới, mà cái này Dương Tử Dư. Chính là nghe tên cũng biết, cha mẹ khẳng định là hy vọng nàng trở thành một cái có tài học người. Mà xem ảnh chụp nữ sinh hẳn là tính cách không tồi. Cũng không phải cái loại này nội hướng nữ sinh tự sát nguyên nhân các ngươi biết sao. Triệu Minh đem hồ sơ từ đầu tới đuôi xem một lần. Từ hồ sơ mặt trên tựa hồ đã rất khó lại phát hiện những thứ khác chính là khảo thí thành tích. Không lý tưởng đi. Kỳ thật lần đó nàng khảo thí thành tích cũng không tồi. Lớp đệ thập, toàn giáo cũng là trước 100 thành tích, bất quá đứa nhỏ này vẫn luôn là lớp đệ nhất, có lẽ là trong lòng cảm thấy, cái này lý do ở mọi người nghe tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại này thành tích giảm xuống như vậy một chút, cũng đáng đến nhảy lầu phí hoài bản thân mình, nhưng là chuyện này bọn họ hoàn toàn không thể nào kiểm chứng. Trừ phi tìm được năm đó cùng Dương Tử Dư chỗ tương đối tốt nữ sinh dò hỏi, đứa nhỏ này hiếu thắng. Tâm tương đối cường, các ngươi cũng thấy được cái kia nàng phía dưới một ít đoạt giải tình huống đi. Đứa nhỏ này hiếu thắng tâm quá cường, từ cao ngay từ đầu chính là lớp đệ nhất, lần này từ thành tích trượt xuống, phòng trừng có điểm chịu không nổi đả kích đi. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ đều khó tin tưởng một người đệ tử sẽ bởi vì học tập thành tích trượt xuống mà lựa chọn phí. Hoài bản thân mình, huống chi này thành tích cũng không tệ lắm a, phía dưới kia một phần hồ sơ là đặng duyệt. cái này nữ sinh cùng Dương Tử Dư là một cái ký túc xá. Triệu Minh vội vàng đem phía dưới đệ nhị phân hồ sơ rút ra. Mặt trên tên là Đặng Duyệt không sai. Trên ảnh chụp mặt nữ sinh chát một cái đuôi ngựa biện. Mang một bộ mắt kính, lớn lên xem như dung mạo bình thường đi. So sánh mà nói, cái kia Dương Tử Dư, xem như lớn lên tương đối đẹp. Nàng học sinh hồ sơ cũng là ngưng hẳn ở cao nhị kia một năm. Hơn nữa là cùng Dương Tử Dư một cái lớp, cái này nữ sinh lại là sao lại thế này? Lý Nại đứng ở Triệu Minh phía sau. Cái này nữ sinh hồ sơ thoạt nhìn so với Dương Tử Dư liền kém cỏi nhiều. Đã không có đảm nhiệm cái gì chức vụ, hơn nữa thành tích cũng là tương đối giống nhau. Thoạt nhìn cũng chính là cái bình thường học sinh thôi, nhưng là trường học có thể đem học sinh hồ sơ bảo lưu lại tới. Nói cách khác cái này học sinh đã ngưng hẳn việc học. Vẫn luôn đều không có đem chính mình học tịch tư liệu điều đi. Dương Tử Dư là tự sát thân vong. Cái này có thể lý giải. Nhưng là cái này nữ sinh lại là sao lại thế này. Trường trung học số 1 kia một năm hẳn là chính là đã chết một người nữ sinh đi. Kia người này là chuyện như thế nào? Đây là kia đoạn thời gian phát sinh chuyện thứ hai tình. Hiệu trưởng ngồi ở trên sofa mặt, uống lên nước miếng, tựa hồ là muốn áp áp kinh, ý vị thâm trường hít sâu một hơi, liền ở đầu thất kia chuyện ở trường học truyền ồn ào huyên náo thời điểm. Chúng ta liền cấm học sinh thảo luận, cũng thuyết minh này bất quá là cái trò đùa dai thôi. Hy vọng loại này nháo quỷ lời đồn đãi có thể ở trong trường học mặt ngưng hẳn. Nhưng là, loại chuyện này ngươi không cho một hợp lý công đạo. Chỉ là muốn qua loa lấy lệ có lệ học sinh, sẽ chỉ làm lời đồn đãi càng thêm hung hăng ngang ngược. Bạch Thiếu Ngôn không rõ hiệu trưởng lúc ấy vì cái gì không lựa chọn báo nguy. Từ cảnh sát ra mặt xử lý, nói ra chỉnh chuyện là trò đùa dai. Chẳng lẽ không thể so trường học nói ra càng thêm có sức thuyết phục sao? Cho nên chuyện này ở lên men lúc sau. Rất nhiều học sinh liền suy đoán có thể hay không là các nàng phòng ngủ nữ sinh giở trò quỷ. Kết quả này cuối cùng đầu mâu. Hiệu trưởng thở dài, kia biểu tình có vẻ thập phần vô lực. Học sinh đều cho rằng là cái này gọi là Đặng Duyệt nữ sinh. Làm, Triệu Minh hỏi một câu. Hiệu trưởng gật gật đầu, qua không lâu. Cái này nữ sinh đột nhiên ở một lần học thể dục thời điểm. Bị khác học sinh xa lánh. Sau đó đột nhiên liền điên rồi. Hiện tại ở cái này địa phương, hiệu trưởng từ một cái ký sự bổn mặt trên xé xuống tới một chương giấy. Mặt trên là một cái bệnh tâm thần bệnh viện địa chỉ. Trực tiếp đưa cho Triệu Minh kia lúc sau. Lý Nại tựa hồ có chút cấp khó dần nổi, lúc sau còn có thể làm sao bây giờ. Này Đặng Duyệt nằm viện lúc sau, chúng ta đi xem qua. Tinh thần dị thường, đã không thích hợp lưu tại trường học tiếp tục học tập. Chỉ có thể xử lý tạm nghỉ học thủ tục, trường học lúc ấy cho nhà bọn họ người một tuyệt bút bồi thường. Kia lúc sau, chúng ta trường học sẽ định kỳ phái người đi bệnh viện nhìn xem nàng. Bất quá nhà bọn họ bên trong người không chào đón chúng ta là được. Việc này ai đều có thể lý giải, chính mình hai tử ở trường học điên rồi. Này căn bản không phải một bút bồi thường khoản là có thể đủ giải quyết. Nhưng là chuyện này bảo mật công tác làm tốt như vậy. Nhưng thật ra ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, lúc ấy chuyện này các ngươi như thế nào giấu xuống. Dưới, trường học có học sinh tinh thần dị thường. Việc này cũng không nhỏ. Nhưng là lúc ấy bên ngoài cơ hồ là không có người biết đến kỳ thật chuyện này. Biết đến người thật không nhiều lắm. Cha mẹ nàng cầm tiền cái gì đều không có nói, mà học sinh cơ hồ cũng không biết chuyện này. Việc này chẳng khác nào không giải quyết được gì. Lúc sau chúng ta liền đem kia building cấp phong, rốt cuộc vẫn luôn ở kia building. Học sinh khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lại hàn huyên một thời gian lúc sau, Triệu Minh bọn họ đoàn người liền trước rời đi, ngồi ở xe mặt trên. Bạch Thiếu Ngôn vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Một người đệ tử sinh bệnh không tới đi học, chẳng lẽ nàng đồng học liền sẽ không hoài nghi sao? Người khi dễ người, người này sinh bệnh, ngươi còn dám đi hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì sao? học sinh gặp được loại chuyện này đều là e sợ cho tránh còn không kịp. Khẳng định cũng không dám đề ra. Hơn nữa phía trước lại có đồng học tự sát, trong lòng sớm đã có bóng ma, ai còn dám nói lung tung a? Rốt cuộc vẫn là hài tử, loại này tâm lý chính là đại nhân đều sẽ có. Ai ngờ phiền toái tìm tới môn a, đại gia tự động tránh đi người này. Cái này đề tài cũng là thực bình thường. Huống hồ vẫn là một cái như vậy bình thường. Không có tồn tại cảm nữ sinh đâu, đội trưởng. Ngươi nói chuyện này tính, có thể hay không cùng 4 năm trước sự tình có quan hệ a? Ta như thế nào cảm thấy nơi này lộ ra một cổ quỷ dị a? Lý Nại nhìn trong tay hai phân hồ sơ. Thật đúng là phát hiện không ra thứ gì, kỳ thật mỗi người trong lòng giờ phút này đều là tồn tại một cái nghi hoặc, đó chính là mấy ngày hôm trước giết người án cùng 4 năm trước sự tình rốt cuộc có hay không quan. Hệ, là có người cố tình vì này, dùng 4 năm trước sự tình tới cố tình khiến cho khủng hoảng. Vẫn là nói thật cùng 4 năm trước sự tình có quan hệ đâu. Này nếu là cùng 4 năm trước sự tình có quan hệ cũng không thể nào nói nổi a. Này tự sát tiểu nữ hài, liền tính là không phải bởi vì khảo thí thành tích tự sát đi. Bị người khi dễ vẫn là như thế nào? Kia này hung thủ muốn trả thù đối tượng cũng không thể là hiện tại cao một học sinh a. Này hai việc thấy thế nào đều là liên hệ không đứng dậy. Trừ bỏ lần này trò đùa dai cùng 4 năm trước có chút liên hệ. Những thứ khác tựa hồ hoàn toàn đều đối thượng. Triệu Minh lái xe tử, chờ một lát muốn hay không cùng đi ăn cái cơm sáng. Mọi người đều là sáng sớm liền dậy, cũng là vất vả các ngươi. Đội trưởng, ngươi nếu là mời khách nói, chúng ta liền ăn, đúng hay không a? Lý Nại lớn tiếng thét to, mặt sau mấy cái cảnh sát cũng là phụ họa. Kỳ thật đồng tu luyện trong lòng cũng không bình tĩnh. Hiệu trưởng đã nói 4 năm trước thời điểm, biết trải qua chuyện này học sinh đều đã tốt nghiệp, chẳng lẽ nói chuyện này đã ở học sinh trung gian lưu truyền rộng rãi sao? Đúng rồi, đồng pháp y, về cái kia mạc ngưng án tử, kia mấy cái trang acid nitric cái chai, chúng ta dựa theo mặt trên sinh sản ngày cùng xưởng đều tra qua. Loại này cái chai cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Nhưng phàm là trường học thực nghiệm dùng, hoặc là có chút làm nghiên cứu, này đó cái chai đều là tương đối thường thấy. Chúng ta chỉ có thể xác định nói, cái này hung thủ là có thể tiếp xúc đến loại đồ vật này người. Đối cái này phương diện cũng là có nghiên cứu, nhưng là mênh mang biển người, vẫn là không thể nào xuống tay a. Bất quá cái này Trọng Văn Hiên như thế nào tiến vào ký túc xá nữ nhưng thật ra đáng giá nhắc tới. Đồng thu luyện lập tức tới hứng thú. Lý Nại cười cùng đồng thu luyện nói. Ngươi là không hiểu, này đàn học sinh cũng là lá gan đại. Này Mạc Ngưng kỳ thật thường xuyên mang Trọng Văn Hiên hồi ký túc xá. Này Trọng Văn Hiên vóc dáng không cao. Mạc Ngưng kia một đám nữ sinh đều là dáng người cao gầy. Các nàng trong đó có mấy người phụ trách dẫn dắt rời đi túc quản A-di tầm mắt. Này Trọng Văn Hiên liền nhân cơ hội trộm lưu tới rồi ký túc xá nữ. Cái này chẳng lẽ học sinh đều không báo cáo sao? Rốt cuộc ký túc xá nữ, đây đều là nữ sinh nghỉ ngơi địa phương. Vẫn là thực tư mật địa phương a, không có người dám nói. Đúng rồi, có một chuyện đã quên nói. Về lệ viện viện bị cưỡng gian địa phương, đồng thu luyện nhưng thật ra một đốn. Rốt cuộc nàng chỉ là cái pháp y. Phá án sự tình nàng là không có toàn bộ hành trình tham dự. Hơn nữa gần nhất Cố thị vợ chồng cùng Thi Thi cũng là phiền toái nhiều hơn. Đồng thu luyện cũng liền không có như thế nào chú ý án tử tiến triển, lão sư. Nghe nói địa phương chính là lệ viện viện phòng học, sau đó tựa hồ ở ký túc xá nữ trong lâu mặt lại đã xảy ra một lần. Đồng thu luyện cầm di động tay dừng một chút, trong lòng một trận co rúm lại. Đứa nhỏ này cũng là đủ đáng thương, bất quá căn cứ video tư liệu. Ở chúng ta phát hiện hắn thi thể hai ngày trước Trọng Văn Hiên là cùng Mạc Ngưng cùng nhau trà trộn. Vào ký túc xá, nhưng là căn cứ Mạc Ngưng cùng nhau chơi đến nữ sinh nói. Trọng Văn Hiên nói là có chuyện, liền phải trộm trốn, bất quá căn cứ video theo dõi. hắn căn bản không có đi ra cái kia ký túc xá. Hẳn là chính là ở lúc ấy phát sinh giết người án. Lý Nại nhỏ đến khó phát hiện thở dài, có chuyện đi ra ngoài. Là bị người kêu đi rồi. Đồng Thu Luyện hỏi ngược lại, cái này các nàng ai cũng nói không rõ. Bất quá lúc ấy học sinh cơ hồ đều còn ở thượng tiết tự học buổi tối. Bọn họ nghe thấy được xuống lầu tiếng bước chân, liền tưởng hắn xuống lầu rời đi. Hiện tại ngẫm lại, kia cũng có thể là lên lầu tiếng bước chân. Bạch Thiếu Ngôn tiếp theo lời nói cha, nói xong chính mình đều co rúm lại một chút. Hảo đi, việc này dù sao không hợp lý địa phương vẫn là có rất nhiều. Đồng Thu Luyện vừa mới trở lại phòng thí nghiệm nơi tầng lầu, một cái chức ban tiểu ca liền cấp Đồng Thu Luyện tặng một cái hộp cơm. Đồng pháp y, Tiêu công tử vừa mới đưa lại đây, nói là ngài cơm sáng. Đồng Thu Luyện này vừa mới chuẩn bị đem đồ vật phóng đi lên chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Tiêu Hàn động tác nhưng thật ra rất nhanh, cảm ơn. Đồng Thu Luyện hướng về phía tiểu ca nói lời cảm tạ lúc sau. Như thế nào cảm thấy cái này tiểu ca nhìn chính mình biểu tình vẫn là có chút cổ quái a. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn vừa mới lên cầu thang, liền thấy ở bọn họ phòng thí nghiệm trên hành lang mặt đứng một người. Ngươi như thế nào lại đây? Cư nhiên là Lệnh Hồ Càn. Nói thật, tối hôm qua cũng liền vừa mới thấy qua. Này sáng sớm liền tới đây là có chuyện gì a? Bạch Thiếu Ngôn mở cửa. Đồng Thu Luyện tiếp đón Lệnh Hồ Càn đi vào. Lệnh Hồ Càn đi vào đã nghe tới rồi một cổ hương vị. Nói không nên lời, tựa hồ là rất nhiều loại khí vị hỗn hợp hương vị. Hắn nghe không thoải mái. Đồng Thu Luyện mở ra cửa sổ. Toàn bộ phong, làm sao vậy? Chẳng lẽ là cái kia án tử có tân tình huống? Theo lý thuyết Từ Kính Nhiêu đều ra ngựa. Án này phải nói là không có gì vấn đề đi. Rốt cuộc Từ Kính Nhiêu là tâm lý học phạm tội phương diện chuyên gia. Tuy rằng không làm hình trinh công tác, nhưng là lại trợ giúp cảnh sát phá hoại rất nhiều đại án tử. Ta là muốn hỏi một chút về Cố gia sự tình. Đồng Thu Luyện mở ra hộp cơm tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Càn. Bắc thần lo lắng sự tình vẫn là tới sao? Cho dù cái gì đều không làm, vẫn là sẽ bị người theo dõi sao? Cố gia, ngươi hẳn là có điều hiểu biết đi. Rốt cuộc San Nhiên cũng là Cố gia một viên. Đồng Thu Luyện thong thả ung dung mở ra hộp cơm, một chén nấm hương cháo gà, phối hợp một chút tiểu thái cùng một ít lòng trắng trứng. Nhưng thật ra dinh dưỡng cân đối. Đồng Thu Luyện một bên uống cháo một bên quan sát đến Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn một thân quân trang, bộ dáng, có vẻ cả người đều giỏi giang đĩnh bạt, hơn nữa biểu tình thực nghiêm túc. Hắn từ túi chung lấy ra một trương giấy. Đây là ta sáng nay ở bàn làm việc mặt trên phát hiện. Đồng Thu Luyện nghi hoặc tiếp nhận giấy. Mặt trên cư nhiên viết chính là Lệnh Hồ Thượng Giáo. Có thời gian một tụ, có thể mang lên từ giáo thụ, cư nhiên còn để lại tên họ cùng điện thoại, lạc khoản là Cố Nam Xanh cái này đầu heo nhị hóa. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn thoáng qua, đây là San Nhiên trượng phu, ta là muốn hỏi một chút, bọn họ đây là ở khiêu khích chúng ta Hoa Hạ quân đội sao? Đồng Thu Luyện ngạc nhiên, nói như vậy, xem như khiêu khích sao? Mà giờ phút này liền ở một cái tối tăm trong phòng. Mơ hồ chính là có thể thấy vài bóng người. Lão đại, đã xác định cái kia dược vật là bị Lệnh Hồ Trạch lão bà mua đi rồi. Không biết là dùng ở địa phương nào. Này có thể hay không thực dễ dàng bị người phát hiện a? Phát hiện càng tốt, Lệnh Hồ Trạch chẳng lẽ sẽ làm nàng lão bà trở thành tù nhân sao? Ta chính là muốn đem hắn cột lên chúng ta thuyền. Về sau chúng ta chính là một cái dây thừng mặt trên châu chấu. Chính mình lão bà mua sắm buôn lậu ma túy tập đoàn dược vật. Chẳng lẽ hắn liền thật sự có thể đứng ngoài cuộc sao? Trong phòng mặt truyền đến nam tử quỷ dị tiếng cười. Ở hắc ám trong phòng có vẻ như vậy làm người sờn tóc gáy, vẫn là lão đại này nhất chiêu cao minh. Này Lệnh Hồ Trạch đã biết hắn lão bà mua hàng cấm. Còn có thể thật sự làm được đại nghĩa diệt thân a? Chỉ là gần nhất Cố gia hoạt động thường xuyên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sợ cái gì? Này Từ Kính Nhiêu cùng lệnh Hồ Căn hiện tại đều là theo dõi Cố gia. Ta cũng không tin bọn họ có thể nhanh như vậy toàn thân mà lui. Huống chi, hiện tại loại này dược vật đã gần như thành công. Khiến cho Cố gia giúp chúng ta kéo dài một chút quân đội cũng hảo. Nhưng là này Cố gia khó đối phó a. Nếu là, người nói chuyện thanh âm trần chờ một chút. Nếu là bọn họ đối phó chúng ta. Không biết như thế nào có phải hay không? Nam tử chỉ là cúi đầu cười. Thanh âm kia như là từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau. Nghe phá lệ quỷ dị. Chỉ cần cái này dược vật thành công. Nếu là có thể làm Cố Bắc Thần hoặc là Cố Nam Xanh tiêm vào nói. Bọn họ liền thành phế vật. Như vậy toàn bộ súng ống đạn dược thị trường còn không phải chúng ta. Chúng ta cũng không cần coi chừng ra sắc mặt. Gần nhất Cố gia động tác thường xuyên, làm cho bọn họ cũng là hai mặt thụ địch, nam tử đối Cố gia đã hận đến ngứa răng. Hết chương.